Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Tiên Thiên Công Đức, A-di-đà Phật, Bần Tăng Giới Sắc, Thụ Vương Khả Thí Chủ Nhờ Vả, vào hôm nay, mở ra Thiên Địa Vô Cực Siêu Độ Đại Hội, cho Đại Chu Vương Triều uổng mạng bách tính, tiến hành một trận siêu độ, nguyện người chết nghỉ ngơi, mọc lên thuận biến, một lần này hoạt động. Thụ hôm nay đăng cơ to lớn Chu Vương Thị, toàn bộ hành trình tài trợ, cầu chúc Tân Đại Chu Vương Triều, thiên thu vạn tái, quốc thái dân an, làm, Đại La Kim Bát tựa như một cái siêu cấp to lớn loa, đem giới sắc thanh âm truyền vang toàn bộ Đại Chu Vương Triều. Trong lúc nhất thời, Đại Chu Vương Triều vô số dân chúng tất cả đều nghe được Thánh Tăng thanh âm, nguyên một đám kích động bái xuống dưới. Đa tạ Thánh Tăng siêu độ, đa tạ Vương Khả, đa tạ Đại Chu Vương Triều. Vô số dân chúng lập tức cảm động nói. Trong một năm rưỡi, Đại Chu Vương Triều chịu đủ tai nạn. Vô số dân chúng thụ yêu thú giết hại. Đương nhiên, dân chúng chịu tai họa không đến 1/10. Nhưng, người xã hội cũng không phải là chỉ là một thể, mà là quần thể. Một nhà gặp tai họa, hắn thân thích, bằng hữu, hàng xóm, đều có thể vì đó thương tâm, bi thống, sợ hãi. Một người gặp tai họa, có thể kéo theo trăm người cảm xúc. Một phần nhỏ người gặp tai họa, dẫn đến các thành trì tất cả bách tính đều sinh hoạt tại bi thương, sợ hãi. Bây giờ, Thánh Tăng vì đó siêu độ vong linh, trấn an trong lòng bách tính tổn thương. Bách tính tự nhiên cảm kích, mà Vương Khả mời tới Thánh Tăng, tự nhiên lấy được dân chúng cảm thấy kích. Hơn nữa, Vương Khả mời mấy ngàn thượng tiên hàng lâm Đại Tuần Vương Triều chém yêu a. Bách tính cũng không biết những cái này yêu thú cũng là nhằm vào vương gia. Bách tính chỉ biết là cái này Vương Khả thần thông quảng đại, dẫn vô số tiên nhân, chảm vô số yêu ma. Còn bách tính một phần yên tĩnh an tường sinh hoạt. Huống chi, Tân Đại Chu Vương Triều đủ loại luật pháp chế độ phía dưới đến, đối bách tính cực kỳ có lợi. Bách tính cảm kích Đại Chu Vương Triều, đồng thời tự nhiên nghĩ đến Đại Chu Vương Triều thủ hộ giả Vương Khả. Bởi vậy, giờ phút này bách tính đối Vương Khả cảm kích, thậm chí vượt qua đối Thánh Tăng cảm kích. Nam Mô Thích Ca Địa Tàng Vương Bồ Tát, giới sắc hòa thượng siêu độ thanh âm, chậm rãi truyền khắp cả nước. Siêu độ thanh âm cực kỳ an tường, giống như có một cỗ ma lực, để bách tính bi thương trong lòng chậm rãi tán đi, bớt đau buồn đi, cảm thụ được người chết đã nghỉ ngơi, cảm thụ được trong lòng mình an bình. Giới sắc Phật Pháp đích sắc lợi hại, siêu độ phía dưới, cả nước yên tĩnh, nghe phần này siêu độ Phật âm, đồng thời, ai cũng nhìn không thấy. Kỳ thật mỗi cái bách tính cảm kích sau khi, cái kia một phần cảm kích suy nghĩ, đều sẽ hóa thành một sợi tinh tế kim quang. Cỗ này kim quang rất yếu ớt đến mắt thường cũng không nhìn thấy. Nhưng, sợi này tiểu kim quang xông lên trời, ở trên không hội tụ mà lên, lại tựa như thụ lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, hợp thành suối thành sông, bay thẳng Chu Kinh mà đến. Ở các thành trì thời điểm vẫn là tiểu khê, các loại vọt tới Chu Kinh trên không thời điểm, lại tựa như hội tụ thành một đầu kim sắc sông lớn một dạng. Ầm ầm, Chu Kinh trên không một trận oanh minh, tựa hồ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến kim sông. Chỗ sung yếu hướng Phật đầu tự một dạng, tình huống như thế nào? Đó là cái gì yêu nghiệt? Như vậy không kiêng nể gì cả. Vương Khả cả kinh kêu lên, A Di Đà Phật, đại nhân quả, quả nhiên có đại phúc báo. Đây là công đức, cả nước tới công đức. Bần Tăng đã bao nhiêu năm, lần thứ nhất ở Thập Vạn Đại Sơn nhìn thấy như thế hội tụ công đức. Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực kích động nói, đây không phải là yêu nghiệt, là công đức. Bất Giới Hòa Thượng, người đùa giỡn ta đâu, không có chu ma, ở đâu ra công đức? Vương Khả vẻ mặt không tin, là thật, làm sao có thể, đây là quốc vận, đây là công đức, chỉ có tu tiên hoàng triều mới có thể ngưng tụ a. Ngươi cái này tại sao có thể có? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Trương Chính Đạo, ngươi có ý tứ gì? Vậy thì thật là công đức. Người tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài gặp qua. Vương Khả kinh ngạc nói. Là, Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Trừ bỏ Chu Ma có thể thu hoạch công đức. Một chút đại hình hoàng triều, đại hình thánh địa, cũng có thể từ quản lý bách tính trong tay. Thu lấy công đức. Mẹ nó, vì sao? Đây chỉ là một nho nhỏ vương triều a, quy mô cấp bậc kém xa. Tại sao có thể có công đức? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Người đùa ta a, mở siêu độ đại hội, cũng có thể tụ tập công đức. Vẫn là không giải thích được công đức. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Không đạo lý a, vì sao a? Đại Chu vương triều bách tính, làm sao có thể tụ tới cái này hữu hình công đức? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Không sai, trước kia các đại tiên môn, kỳ thật đều thử qua từ phàm nhân khu bách tính trong tay tụ đến công đức. Có thể, cho tới bây giờ không thành công qua. Vì sao Vương Khả ngươi mở siêu độ đại hội thành công đâu? Đây là cái gì nguyên do? Bất Giới Hòa Thượng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả mặt đen lên. Ta nào biết được, cũng không phải ta muốn tụ tập công đức. Vương Khả, ngươi nhất định có bí quyết gì? Đúng hay không? Trương Chính Đạo kích động nói. Kiếm tiền, có tính hay không? Vương Khả mờ mịt nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, đây không phải Chu Ma công đức. Đây là cái gì công đức? Xà Vương một bên khó hiểu nói. Loại này vì bách tính mà ra công đức. Gọi tiên thiên công đức. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói. Có tác dụng gì? Có thể cùng Chu Ma công đức có một dạng hiệu quả sao? Vương Khả hỏi. Có thể. Bất Giới Hòa Thượng gật đầu một cái. Có thể. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Cái kia từ bốn phương tám hướng hội tụ đến tiên thiên công đức. Cái này muốn làm sao cầm a? Vương Khả mong đợi nói. Nói như vậy, tiên thiên công đức phần lớn bị hoàng triều chi chủ, thánh địa chi chủ khống chế. Bọn họ có thể đem nó làm quà tặng, cung cấp thần tử, đệ tử hưởng dụng, tiên thiên công đức tới dễ dàng, phân tán nhanh, diệu dụng vô tận, vì không lãng phí, phần lớn là dùng phiên thiên ấn, hoặc là trấn quốc ngự tỷ, đem hắn trấn áp, để tránh tự động tiêu tán. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, phiên thiên ấn, trấn quốc ngự tỷ, ta có a, ta có thần vương ấn, một dạng chất liệu a. Vương Khả lập tức hưng phấn nói, vậy ngươi còn không mau trấn áp lại những cái này tiên thiên công đức, không sớm một chút thu lấy liền tan hết a. Trương Chính Đạo nói ra, sẽ còn tản mất, ngươi không nói sớm. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, lập tức Vương Khả lấy ra thần vương ấn, làm sao trấn? Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng cùng Trương Chính Đạo. Hai người, ngoặc kép, cũng có ngươi không hiểu được. Cái này tiên thiên công đức, người bình thường căn bản đụng vào không đến. Chỉ có công đức người sở hữu, mới có thể vẫy tay thì tới. Xua tay thì đi, người kêu thử xem. Trương Chính Đạo nói ra, tiên thiên công đức, nhanh, mau tới ta cái này. Vương Khả lập tức kích động hô một câu. Ầm ầm. Trên bầu trời, dòng sông màu vàng óng, bỗng nhiên có một bộ phận hướng về Vương Khả lao qua. Thật có thể, Vương Khả kích động nói. Cuồn cuộn công đức a, cái này muốn toàn bộ hút vào thể nội. Nói không chừng ta chọc chân nguyên liền có thể nhan sắc khôi phục a. Đang chờ Vương Khả muốn đem công đức hút vào thể nội thời khắc. Đột nhiên, cái kia kim sắc sông lớn trên không, xuất hiện một cái hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử kia lấy tay đi bắt tiên thiên công đức. Một chảo, bắt hụt, quả nhiên, công đức là nhận thức. Không phải bản thân công đức, căn bản lấy không được. Vương Khả lúc đầu muốn hấp thu công đức, có thể nhìn rõ ràng hắc bào nam tử kia dung mạo. Vương Khả trong nháy mắt ngốc, long cốt. Vương Khả hít một hơi lạnh, mẹ nó, ma giáo giáo chủ long cốt. Hắn làm sao ở nơi này? Ta đây là gặp quỷ sống. Dẫn công đức nhập thể. Ta tự tìm cái chết a. Ta một khi dẫn công đức nhập thể, vậy ta không phải chứng minh mình là chính đạo đệ tử. Vậy ta không là chết chắc. Định quang kính. Vương Khả lập tức buồn bực lấy ra định quang kính. Ầm ầm, lập tức, cuồn cuộn tiên thiên công đức bị dẫn vào bên trong định quang kính. Không được, định quang kính nhiều nhất phong tỏa chu ma công đức. Đối với tiên thiên công đức, hắn khốn không được, vẫn như cũ tan họp. Bất giới hòa thượng nói ra, thần vương ấn, trấn áp, Vương Khả đem thần vương ấn che ở phía trên. Ầm ầm, cuồn cuộn công đức tiến vào định quang kính, bị thần vương ấn trấn áp mà lên. A a, A Di Đà Phật, lại còn có bần tăng công đức. Thiện tai thiện tai. Bất giới hòa thượng bỗng nhiên cười không ngậm mồm vào được. Lại nhìn thấy, có một thành tiên thiên công đức, thế mà tiến nhập bất giới hòa thượng thể nội, mà có ba thành tiên thiên công đức, bay về phía cách đó không xa tiến hành siêu độ giới sắc hòa thượng. Không có tiến vào giới sắc hòa thượng thể nội, mà là vờn quanh cơ thể đồng hồ. Trong lúc nhất thời, giới sắc hòa thượng quanh thân kim quang đại phóng, hết sức lóa mắt, Vương Khả một người, độc chiếm sáu thành. Vương Khả, ngươi làm gì? Cái này tiên thiên công đức, ngươi làm cái gì không hấp thu? Muốn đóng lại, Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Vương Khả gượng cười, nhìn về phía cách đó không xa nghiêng đầu lại Long Cốt. Theo Vương Khả ánh mắt nhìn, bất giới hòa thượng, Trương Chính Đạo tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Sao? Làm sao? Là hắn? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ai vậy? Xà Vương khó hiểu nói. Hô! Một đạo gió lớn thổi qua. Cái kia giữa không trung Long Cốt, lại là bỗng nhiên đến Vương Khả trước mặt. Long! Long! Long Cốt! Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. A Di Đà Phật! Không liên quan chuyện ta. Vương Khả thí chủ, cáo từ cáo từ. Bất giới hòa thượng quay đầu liền chạy. Ân, Long Cốt trừng mắt, một cỗ sát khí phong tỏa lầu các tất cả. Lầu các bên trên tất cả mọi người bỗng nhiên đi chưa xong. Xà Vương càng là run lẩy bẩy. Đây là ai a? Vì cái gì khí tức so giới sắc còn khủng bố? Giáo chủ, ngài làm sao đại giá quang lâm? Vương Khả bộ mặt một trận co rút nhìn về phía Long Cốt. Long Cốt nhìn xem Vương Khả trong tay thần vương ấn, định quang kính đang hấp thu tiên thiên công đức, cũng là biểu tình vẻ ngạc nhiên. Chậc chậc, Vương Khả, ta không nhìn ra a, ngươi còn có bản lãnh này, lại còn có thể thu lấy công đức. Long Cốt kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ách, giáo chủ, ngài nghe ta giải thích, ta cái này thu lấy công đức, chỉ là, Vương Khả một trận sốt ruột, chỉ có chính đạo đệ tử mới thu thập công đức a. Ta giải thích thế nào a? Tiên thiên công đức, mặc dù chúng ta ma đạo không cách nào hấp thu, nhưng có thể dùng đến rèn đúc công đức pháp bảo. Chậc chậc, năm đó ta thế nhưng là phí hết lớn sức lực, mới đến một nhóm tiên thiên công đức, cũng từng ở thập vạn đại sơn thử nghiệm thu lấy qua. Nhưng vẫn không có thành công. A, ha ha ha, ngươi thế mà làm được. Tốt, về sau đưa ngươi làm sao thu lấy tiên thiên công đức phương pháp viết xuống. Ngươi có thể nhớ kỹ. Long Cốt trầm giọng nói. A, giáo chủ, ngài không nghi ngờ ta. Không, ngươi không phản đối ta thu lấy tiên thiên công đức. Vương Khả kinh ngạc nói. Có cái gì tốt phản đối? Đây là tiên thiên công đức, cũng không phải chu ma công đức. Ta Thái Âm Ma Giáo Thái Âm Quyền Trượng, lúc trước rèn đúc, truyền thuyết cũng là dùng tiên thiên công đức. Đồ tốt a, ha ha ha, Long Cốt cười to nói. Vương Khả biểu tình cứng đờ. Làm sao, cái này tiên thiên công đức, ma đạo cũng có thể dùng. Vương Khả thí chủ, ngươi nhìn lấy ta làm gì? Ngươi đừng nhìn ta a, ta liền là đi ngang qua. Một bên bất giới hòa thượng lập tức cả kinh kêu lên. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta liền là hỏi hỏi ngươi. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Bất giới hòa thượng có thể không có phản ứng sao? Không có nhìn Long Cốt đã nhìn tới. Ha ha, Long Cốt giáo chủ, thần uy cái thế, trước kia có nhiều mạo phạm. Thứ tội thứ tội. Bất giới hòa thượng lập tức cái trán toát ra mồ hôi lạnh nói ra. Ngươi biết ta, ngươi trước kia còn mạo phạm qua ta. Ta làm sao không nhớ rõ? Long Cốt hiếu kỳ nói. Ba, bất giới hòa thượng rút bản thân một bàn tay. Mẹ nó, bản thân có bệnh a. Long Cốt đều quên chuyện năm đó. Ta xách ra ngoài làm gì? ta nhớ ra rồi, ngươi là độ huyết tự chủ trí. Ha ha ha, hơn 100 năm không gặp, ngươi năm đó chào phúng ta, ta còn nhớ phải đâu. Long cốt chợt nhớ tới, cười lạnh nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng, ngoặc kép, buồn bực Bất Giới Hòa Thượng, lại rút bản thân hai bàn tay. Muốn ngươi lắm miệng, mẹ nó, người ta đều quên ta, tại sao phải giúp hắn nhớ lại a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.